Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 269, phản công lớn chiếm. 7. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la, nương theo lấy Spider-Man trên người trí tuệ huy chương lập lòe. Siêu so nhiều thú lần nữa tiến đã hóa thành toàn thân màu vàng kim lực thần so nhiều thú. Gào thét một tiếng, lực thần so nhiều thú lập tức đè xuống quái con ếch hoàng. Cứu cực phá hư chạy, Tony thừa cơ phát xạ đạn đạo, chuẩn xác trúng đích quái con ếch hoàng phía sau loa bên trên hắc ám chi hoàn. Hắc ám chi hoàn trong nháy mắt phá toái. Quái con ếch hoàng cũng giống như hư thoát co quắp trên mặt đất. Lúc này, thành đoàn quái con ếch thú cùng nòng nọc thú chạy vào. Nhìn thấy ngược lại trên đất quái con ếch hoàng, quái con ếch thú cùng nòng nọc thú nhóm đều hết sức kinh hoàng. Không có quan hệ, tất, quái con ếch hoàng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tất, yêu tinh thú nói đến. Mặc dù không biết đám kia quái con ếch thú cùng nòng nọc thú tin tưởng không, nhưng là bọn hắn đều tụ tập ở một chỗ lo lắng nhìn về phía quái con ếch hoàng. Không có tìm giống như long phiền phức của bọn hắn. Rất nhanh, quái con ếch hoàng xoa đầu của mình đứng lên, ta đây là thế nào? Vì sao lại ở chỗ này, quái con ếch hoàng? Trước ngươi bị hắc ám chi hoàn khống chế được, là chúng ta giúp ngươi làm rơi. Tất, yêu tinh thú bay qua nói đến, hắc ám chi hoàn ta giống như có chút ấn tượng, bất quá đến cùng là chuyện gì xảy ra ta liền không nhớ gì cả. Không cho ngươi nhóm tạo thành phiền toái gì đi. Quái con ếch hoàng ngượng ngùng nói, nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại phản kháng sắt thép hải long thú chữ số thú một mực tại bị đuổi giết. Mát băng nói đến, a, vậy coi như không xong. Quái con ếch hoàng nói đến, quái con ếch đại vương, sắt thép hải long thú đại nhân phái tới người đã đến rồi. Lúc này một cái quái dị con ếch thú chạy vào nói đến, tới thật đúng là nhanh. Tony nói đến, vừa vặn, để cho ta một hơi giải quyết bọn hắn. Spider-Man nói vọt thẳng phá thành bảo vách tường ra bên ngoài bây giờ. Giống như long bọn hắn theo sát phía sau. Đi vào ở ngoài pháo đài mặt, giống như long bọn hắn thấy được một đầu xoay quanh trên không trung siêu hải long thú. Bên người là một đám đạt cao thú cùng hải ma thú. Nhân loại, tại giống như long bọn hắn xông lúc đi ra siêu hải long thú liền phát hiện bọn hắn. Quái con ếch hoàng đâu, siêu hải long thú phỏng đoán là quái con ếch hoàng bị giống như long bọn. Hắn đánh bại, làm hắn không nghĩ tới chính là. Quái con ếch hoàng trực tiếp nhảy đến rồi trước mặt hắn. Nghĩ không ra các ngươi thế mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đến khống chế ta. Nếu không phải bọn hắn hỗ trợ, ta bây giờ còn là sắt thép hải long thú khôi lỗi. Quái con ếch hoàng tức giận nói đến. Nghĩ không ra ngươi đã trải qua giải trừ hắc ám chi hoàn. Bất quá bây giờ chúng ta đã trải qua đả thông cùng biển cả liên tiếp thông đạo. Giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Lần này vừa vặn liền ngươi cùng một chỗ giải quyết hết. Đến lúc đó phải cảm ơn ngươi cho chúng ta đưa tới lớn như vậy một bút công lao. Siêu hải long thú nói đến, động thủ. Oanh lôi thương, tội ác mực tàu, ngoặc kép, cấm kỵ tam xoa kích. Hải ma thú Hunter cao thú cùng một chỗ phát động công kích. Hừ. Các ngươi có phải hay không coi ta không tồn tại nha? Spider-Man tiến lên một bước ngăn ở quái con ếch hoàng trước người. Đối diện công kích rơi vào lực thần so nhiều thú trên người. Liền để hắn di động một bước đều làm không được đến, nên ta phản kích. Trăm vạn sóng xung kích. Lực thần so nhiều thú bốn cái cánh tay phát ra năng lượng trùng kích. Trực tiếp đem đạt cao thú cùng hải ma thú đánh ngã trên mặt đất. Ngược lại là siêu hải long thú nương tựa theo trên người lân giáp miễn cưỡng đỡ được một kích này. Cái này lực lượng, làm sao có thể? Siêu hải long thú sợ hãi đến. Đã nhận lấy một kích này, hắn rõ ràng cảm giác được. Đây là cứu cực thể lực lượng. Hừ hừ, biết lợi hại chưa? Ngươi có thể chống đỡ ta một chiêu, coi như rất không tệ. Tiếp xuống sẽ đưa ngươi về nhà. Spider-Man đắc ý nói đến. Sau một khắc thân thể phát ra một trận quang mang, lưu lại chỉ có giáp trùng thú cùng Spider-Man đứng ở trên mặt đất. Này sao lại thế này, Spider-Man? Mộng, là năng lượng. Huy chương năng lượng không đủ để trèo chống ta cứu cực thể trạng thái hạ thời gian dài chiến đấu. Giáp trùng thú nói đến. Hiện tại, ngươi muốn đưa ai về nhà đâu? Siêu hải long thú nói đến. Cái kia, ta có việc, đi trước một bước. Spider-Man nói kéo giáp trùng thú liền chạy hướng thành bảo. Huyết biên bước, ngoặc kép, xoay tròn năng lượng kiếm. Ngoặc kép, cứu cực phá hư pháo. Ngoặc kép, tiêu trừ chi chảo. Ngoặc kép, viêm long đợt. Ngoặc kép, phá hư sóng âm. Giống như long đám người lập tức xuất thủ. Lục đạo công kích trong nháy mắt đánh vào siêu hải long thú trên người, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Ghê tởm nhân loại, các ngươi đám rác rưởi này, nhanh lên. Siêu hải long thú hướng về phía những đứng lên đó hải ma thú Hunter cao thú nói đến. Những mới vừa đó đứng lên hải ma thú Hunter cao thú liền vội vàng tiến lên, tội ác mực tàu. Ngoặc kép, cấm kỵ tam xoa kích. Hừ, nếu là so thực lực, vẫn là chúng ta bên này càng hơn một bậc. Siêu hải long thú đắc ý nói. Giống như long thực lực của bọn hắn đan lấy ra đều có thể giải quyết hết đối diện bất kỳ một cái nào hải ma thú hoặc là đạt cao thú. Nhưng là đoàn thể công kích yếu một chút. Quái con ếch hoàng nói đến. Ngươi cho rằng ngươi thì có thủ hạ sao chúng tiểu nhân? Cùng ta cùng một chỗ cho bọn hắn một cái lợi hại. Phía sau quái con ếch thú cùng nòng nọc thú tất cả đều chạy ra đứng ở quái con ếch hoàng sau lưng. Một đám trưởng thành kỳ chữ số thú mà thôi. Cho ta tiêu diệt bọn hắn. Siêu hải long thú nói đến. Oanh lôi thương. Ngoặc kép. Tội ác mực tàu. Ngoặc kép. Cấm kỵ tam xoa kích. Chúng tiểu nhân. Cùng ta cùng một chỗ. Phá hư sóng âm. Quái con ếch hoàng sóng âm toàn bộ triển khai. Sau lưng quái con ếch thú cùng nòng nọc thú cũng cùng một chỗ phát động công kích. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, tạo thành một mảnh to lớn sóng âm chấn động khu, đối diện công kích trong nháy mắt liền bị làm vỡ nát. Sóng âm phóng tới siêu hải long thú phía bên kia, đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất, giống như long bọn hắn liếc nhìn nhau, đồng thời động thủ, yêu nữ ma kiếm, ngoặc kép, xoay tròn năng lượng kiếm, ngoặc kép, cứu cực phá hư pháo, ngoặc kép, tiêu trừ chi chảo, ngoặc kép, viêm long đợt. Lần này, siêu hải long thú bọn hắn trực tiếp bị đánh thành chữ số trứng. Bay trở về sáng lập thôn, thực sự là cảm ơn các ngươi. Nếu không phải là các ngươi lời nói ta chỉ sợ không sống nổi. Quái con ếch hoàng thấy cảnh này thở, dài một hơi, không có gì, chúng ta không phải minh hữu mà. Giống như long nói đến. Ngươi còn có thể tìm tới bọn hắn mới vừa nói đầu kia thủy đạo sao? Nếu như chúng ta có thể hủy đi đầu kia thủy đạo, liền có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Đương nhiên có thể. Lúc đầu thủ hạ của chính là ta đi tìm. Ta để bọn hắn cho các ngươi chỉ đường. Quái con ếch hoàng nói gọi tới một cái quái dị con ếch thú. Hắn sẽ nói cho các ngươi biết thủy đạo vị trí. Có thể thành công hay không liền dựa vào các ngươi. Ta muốn đem thành bảo xây xong, về sau liền sẽ cùng thỏ ngọc thú tụ hợp. Mấy người tin tức tốt của các ngươi. Đang trách con ếch thú dưới sự hướng dẫn, giống như long bọn hắn đến xuống đất sông ngầm bên trong, theo nơi này một đi thẳng về phía trước, liền có thể đạt tới chúng ta sửa xong đường sông. Quái con ếch thú nói đến. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể hủy đi đầu kia đường sông. Giống như long nói đến. Quái con ếch thú phất tay cùng giống như long bọn hắn cáo biệt sau đi trở về. Nhện con, người cái kia cứu cực tiến hóa là làm sao vậy? Tony đột nhiên hỏi. ta đây cũng không hiểu rõ, lúc ấy chỉ là muốn bắt lấy quái con ếch hoàng, sau đó liền tiến hóa, về sau giống như là đói bụng rồi một dạng, lại biến trở về bộ dáng bây giờ. Spider-Man nói đến là tiến hóa không ổn định. Tất, yêu tương thú nói đến, ngươi mặc dù chiếm được huy chương thừa nhận cùng lực lượng, nhưng là lực lượng bản thân không hề đủ duy trì thời gian dài cứu cực thể trạng thái. Tất, vậy sau này biết một mực dạng này, Spider-Man hỏi. Đương nhiên sẽ không, tất, chỉ cần giáp trùng thú năng đủ độc lập hoàn thành tiến hóa hoàn toàn thể, ngươi tiến hóa thành cứu cực thể thời gian liền sẽ kéo dài. Tất, yêu tinh thú nói đến, cái kia thì khó rồi. Spider-Man nhìn lấy giáp trùng thú nói đến, bây giờ giáp trùng thú đơn độc tiến hóa chỉ có thể vào hóa đến so nhiều thú. Ngay cả Tony bọn hắn cũng giống như nhau, nhất định phải cùng bản nhân hợp thể mới có thể thời gian dài duy trì hoàn toàn thể trạng thái tiến hành chiến đấu. Biết có biện pháp, chúng ta còn có thời gian. Giống như Long nói đến, tối thiểu hiện tại có nhện con một cái cứu cực thể, chúng ta coi như là gặp được sắt thép hải long thú cũng không sợ. Tony nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.